Vạn đạo Long Hoàng, chương 4321, lấy lô đổi đan. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Dạng này càng tốt hơn, Lục Minh dù sao cùng thiên sứ tộc đánh nhau quan hệ nhiều nhất, nếu như thiên sứ tộc người đến, nói không chừng có thể nhận ra Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đặc biệt là Na Già Bá Đặc. Dạng này, hiện trường người, không có một cái nào nhận ra Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện trường, trừ bỏ thập cường chủng tộc người, còn có một số cùng Lục Minh bọn họ dạng này giải rác, nhân số không nhiều. Trận này giao dịch là chúng ta lâm thời tạo thành giao dịch, tin tưởng mọi người khoảng thời gian này, ở trong Thái Thượng Tiên Thành, đều có thu hoạch không nhỏ, có thể đem bản thân vô dụng, lấy ra giao dịch hữu dụng, đối tất cả mọi người tốt, vẹn toàn đôi bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là giao dịch kết thúc sau, hy vọng mọi người không muốn truyền đi, dù sao, truyền đến thiên nhân tộc nơi đó đi, đối tất cả mọi người không tốt. Kim loại nhất tộc tráng hán nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đám người gật gật đầu, đều đáp ứng, tốt tiếp đó, vị bằng hữu kia cái thứ nhất đến giao dịch. Kim loại nhất tộc tráng hán nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tới trước đi, lập tức một cái thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi gầy còm tráng niên đứng dậy, đi tới vị trí trung tâm, bàn tay phát sáng, một thanh chiến kiếm nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là một thanh Thái Thượng Tiên Thành ở bên trong lấy được binh khí, vô cùng sắc bén, ta hiện tại dùng để trao đổi một vạn cái hồng hoang đan, vị bằng hữu kia muốn giao dịch. Gầy còm tráng niên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không ai mở miệng, không ít người trong mắt đều lộ ra khinh thường. Dùng một thanh Thái Thượng Tiên Thành binh khí trao đổi một vạn cái hồng hoang đan, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, hiện trường chư vị ai không có Thái Thượng Tiên Thành binh khí. Người thế mà cầm Thái Thượng Tiên Thành binh khí đến giao dịch hồng hoang đan, thực sự là quá buồn cười. Vẫn là xuất ra một chút vật chân quý đến giao dịch A, tỷ như đan lô, tỷ như độ ách phi chu linh kiện, tỷ như một chút hiếm thấy kim loại vật liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chung quanh, một số người cười nhạo tràn đầy ý chào phúng. Cái kia gầy còm tráng niên, khuôn mặt đỏ lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng, hắn vẫn là không có xuất ra quá bảo vật chân quý, mà là thu hồi binh khí, về tới trên chỗ ngồi. Vẫn là ta tới đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, một thanh niên dậm chân mà ra. Cái này thanh niên, phong độ phiên phiên, chung quanh thân thể thời khắc đều có hơi nước vờn quanh, thoạt nhìn mông lung mà phiêu giật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, linh tộc người, xem ra, hẳn là Thủy Chi Linh. Lục Minh trong lòng hơi động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ thấy linh tộc trong tay thanh niên xuất hiện một khối lam sắc kim loại. Khối này lam sắc kim loại ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xanh biếc, phảng phất có dòng nước đang lưu động, tràn ngập ra một cỗ đặc thù khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cỗ này khí tức cùng hồng hoang khí rất là tương tự. Gocchuyenaudio.com, chư vị, khối này kim loại chính là bên trong Thái Thượng Tiên Thành lấy được, tin tưởng chư vị cũng biết, ở trong Thái Thượng Tiên Thành, đan lô, binh khí, đều là không có thể mang đi ra ngoài, nhưng là loại này cơ bản nhất kim loại vật liệu, là có thể mang đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại tài liệu này, phi thường bất phàm, có thể chế tạo một chút có đặc thù công hiệu thần binh, 60 cái năm hàng tinh trước đó, rất nhiều tiền bối mang đi ra ngoài một chút kim loại, có chút luyện thành danh chấn hồng hoang vũ trụ thần binh. Linh tộc thanh niên giới thiệu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không ít người lộ ra ý động. Thái Thượng Tiên Thành bên trong sản xuất kim loại vật liệu thật phi phàm, có được đủ loại kỳ hiệu, luyện chế thần binh, cũng cùng hồng hoang vũ trụ thần binh khác biệt, có được đặc thù công hiệu, giá trị cao vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, loại kim loại này vật liệu cực kỳ hiếm thấy, ở trong Thái Thượng Tiên Thành cực ít có người có thể được. Không nghĩ tới, linh tộc thanh niên liền được một khối, cái này hoặc giả cùng hắn thể chất có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người phải dùng khối này kim loại hối đoái cái gì? Có người hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hối đoái 10 vạn viên hồng hoang đan, linh tộc thanh niên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 10 vạn viên hồng hoang đan, nhiều như vậy, nhiều lắm, 10 vạn hồng hoang đan, thực sự nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người lắc đầu, một khối đặc thù kim loại vật liệu, hối đoái 10 vạn viên hồng hoang đan, rất nhiều người đều lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đột phá cảnh giới, yêu cầu hồng hoang đan số lượng so với người khác thêm ra rất nhiều lần, nhưng là người khác đột phá cảnh giới cũng không cần nhiều như vậy hồng hoang đan. 10 vạn viên hồng hoang đan, rất nhiều người đều có thể từ thần đế ngũ trọng đột phá thần đế lục trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái giá này quá lớn, quá mắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đáng, rất nhiều người lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lát sau, đều không có người đáp ứng hối đoái. Linh tộc thanh niên hơi lộ ra vẻ thất vọng, lại nói tiếp. 10 vạn viên hồng hoang đan không được cái kia hối đoái một cái đường kính 3 mét đan lô cũng có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đường kính 3 mét đan lô, giá cả cũng không chỉ 10 vạn hồng hoang đan, như vậy đi ta ra 3 tôn đường kính 1 mét đan lô, đổi lấy ngươi một khối này kim loại vật liệu. Lúc này, ma tộc một vị tráng hán nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3 tôn đường kính 3 mét đan lô, đây cũng quá thiếu, không được, tuyệt đối không được. Linh tộc thanh niên lắc đầu liên tục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhiều nhất 4 tôn đường kính 1 mét đan lô, không thể nhiều hơn nữa, lại nhiều ta cũng không muốn rồi. Ma tộc tráng hán nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 4 tôn đường kính 1 mét đan lô. Linh tộc thanh niên do dự một chút cuối cùng cắn răng nói. Tốt, ta đồng ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không phải hắn nghĩ nhiều chữ hàng một chút đan lô, hắn không quá nguyện ý xuất ra đi hối đoái. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, ma tộc tráng hán lấy ra 4 tôn đan lô cùng linh tộc thanh niên giao dịch khối kia lam sắc kim loại vật liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, linh tộc thanh niên lấy được mong muốn, về tới xem như ngồi xuống. Tiếp đó, lại có người tiến lên, lấy ra đan lô, muốn trao đổi hồng hoang đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỳ thật lò luyện đan và hồng hoang đan, đều không khác mấy, nhưng là có ít người vội vã đột phá cảnh giới, liền sẽ dùng đan lô hối đoái hồng hoang đan, dù sao, đan lô cô đọng hồng hoang đan, cũng là cần thời gian. Người này chính là như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy đan lô hối đoái hồng hoang đan, bình thường đều là lỗ vốn, tự nhiên có người hối đoái, rất nhanh hoàn thành giao dịch. Ta muốn hay không dùng đan lô hối đoái một chút hồng hoang đan đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giật mình, trên tay hắn đan lô không ít nhưng là muốn chuyển hóa làm hồng hoang đan, cần không ít thời gian, nếu là có thể trực tiếp hối đoái thành hồng hoang đan, Lục Minh liền có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên tay của ta có 80 tôn đan lô, đường kính 3 mét đan lô, không thể lấy ra hối đoái, nhưng là đường kính 1 mét ngược lại là có thể, một cái đường kính 1 mét đan lô, có thể giao dịch 3 vạn viên hồng hoang đan, cũng không sai. Lục Minh suy nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái đường kính 1 mét đan lô, muốn luyện chế ra 3 vạn viên hồng hoang đan, cần hơn 3 năm thời gian. Dùng 3 vạn viên hồng hoang đan đổi đan lô, hoàn toàn là đáng giá, bởi vì chỉ cần một mực cô đọng hồng hoang đan, hơn 3 năm về sau, liền có thể hồi vốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về sau đều là kiếm lời, cho nên, muốn xuất thủ, không khó lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức Lục Minh dậm chân mà ra, đi đến trung gian. Từng đôi mắt nhìn qua Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta dùng đường kính 1 mét đan lô, hối đoái hồng hoang đan, một cái đan lô hối đoái 3 vạn viên hồng hoang đan, có ai muốn hối đoái? Lục Minh lớn tiếng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta tới, ta cũng đổi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức liền muốn rất nhiều người mở miệng, một cái đường kính 3 mét đan lô, hơn 3 năm lâu có thể trở về vốn, đây là chỉ tinh cung khu vực bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến tinh cung khu vực hạch tâm, hồng hoang khí càng thêm nồng đậm, cô đọng hồng hoang đan tốc độ càng nhanh, căn bản không cần 3 năm, có lẽ 2 năm, hoặc là 1 năm, liền có thể hồi vốn. Tự nhiên hối đoái rất nhiều người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.